Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, trong mà thế nhân tính. Valos cười cười, trực tiếp đi tới kế bên người lái bên cạnh ngồi xuống đối với Shizuka Marikawa nói rằng: "Shizuka, người lái xe, chấm ngoặc kép, có thể, nhưng là cái này xe buýt ta sẽ không mở a." Shizuka Marikawa đi tới chỗ tài xế ngồi nhìn một chút có chút khẩn trương nói rằng: "Không cần khẩn trương, cùng xe con không sai biệt lắm, ta tin tưởng ngươi." Chấm ngoặc kép, Valos vẻ mặt khẳng định dáng vẻ đối với Shizuka Marikawa nói rằng. Đang ở Valos vừa dứt lời cách đó không xa một cái nhà giáo học lâu cửa chính có mấy người chạy qua. Bên này tới, vừa chạy bên gọi, chờ. Chờ ta một chút nhóm. Miyamoto Ray nghe được thanh âm có chút quen tai quay đầu hướng bên kia nhìn lại kinh hô, Koichi. Shido, vội vàng hướng bên người mọi người nói, đi mau. Đừng để ý đến hắn. Chấm ngoặc kép, lệ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Các loại Koichi lão sư a. Takashi Komuro nghe được Ray Miyamoto nói vẻ mặt trách cứ dáng vẻ nói rằng. Nói xong còn đi tới xe buýt cửa đối với Koichi Shido kêu lên, lão sư. Nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, ngươi nhất định sẽ hối hận. Miyamoto Ray chứng kiến Takashi Komuro căn bản cũng không có đem nàng nói nghe vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn khí màu đỏ bừng. Quay đầu đi, không muốn lại đi xem Koichi Shido để cho nàng dáng vẻ chán ghét. Valos nhìn cách đó không xa mang theo học sinh chạy qua bên này Koichi Shido. Đột nhiên chứng kiến Koichi Shido cư nhiên cầm học sinh tới đệm lưng. Lúc đầu Valos với hắn không có quan hệ gì. Hắn thượng bất thượng xe đối với Valos tới nói hoàn toàn không sao cả. Có thể hiện tại cư nhiên chứng kiến ác liệt như vậy một màn. Valos cũng không muốn để cái này kẻ ti tiện lên xe tới tai họa người. Người khác có chết hay không không có quan hệ gì với hắn. Có thể trên xe còn có hai cái người mình quan tâm ở đây. Valos cười lạnh một tiếng. Thừa dịp trên xe không người chú ý hắn thời điểm. Valos tay phải trong nháy mắt ngưng tụ lại một tia không gian chi lực. Một cái tiểu cầm cố hướng Koichi Shido ném đi. Koichi Shido mới đem một đệ tử đá văng cũng đang cười lạnh. Lại còn muốn cho ta cứu ngươi. Nằm mơ a. Nhưng đột nhiên gian, hắn cảm giác được thân thể khỏe mạnh giống như không động được. Nhìn càng ngày càng gần tử thể. Hắn vô cùng hoảng sợ. Muốn còn lớn tiếng hơn la lên xe buýt người trên qua đây cứu hắn. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào đi một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Một con tử thể ở cánh tay của hắn. Nâng lên chảy vết máu miệng hướng hắn táp tới. Valos nhìn Koichi Shido bị tử thể bao phủ ở thi trong bầy. Âm thầm nói rằng trách chỉ có thể trách chính ngươi. Làm chuyện xấu tại sao phải nhường người khác chứng kiến đâu. Học một ít ta thật tốt. Chấm ngoặc kép, nói xong cũng không ở đi để ý tới. Trực tiếp nằm kế bên người lái bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Có thể Valos không biết là vừa rồi hắn làm tất cả cũng bị Miyamoto Ray thấy được. Miyamoto Ray lúc đầu không muốn xem Koichi Shido dáng dấp do đó quay đầu. Có thể vừa vặn thấy được Valos đối với Koichi Shido làm một ít tay chân. Miyamoto Ray thầm kinh hãi, Valos lão sư trong tay ngân bạch sắc hào quang là cái gì? Ma pháp, dị năng, hắn làm như vậy vì sao? Chẳng lẽ là vì ta sao? Nghĩ tới đây Miyamoto Ray không khỏi một hồi mặt đỏ. Cũng không dám nữa đi xem Valos, vội vã nhắm lại con mắt giả bộ ngủ. Takashi Komuro có chút uể oải cùng tự trách nói rằng Koichi lão sư vẫn là chết. Ta muốn là xuống phía dưới đón hắn thì tốt rồi. Như vậy hắn sẽ không phải chết. Hirano Hosa nghe được Takashi Komuro lời nói vội vã đi tới an ủi. Busujima Saeko nhìn càng ngày càng gần tử thể, vội vàng đối với Shizuka Marikawa nói rằng, Shizuka, lão sư, nhanh lái xe, bọn họ đi tới. Shizuka Marikawa vội vã nổ máy xe phóng ra ngoài. Khi nàng nhìn thấy tử thể ngăn trở trước xe kêu lên, làm sao nữa? Gắn qua đi. Valos trợn mở con mắt nhìn một chút nói rằng. À, chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói hét lên một tiếng trực tiếp ở tử thể trên người. Nghiền ép lên đi. Lái xe trực tiếp đụng vỡ trường học cửa lớn đóng chặt phóng ra ngoài. Xe mở hết lớn ngoài cửa. Trên xe mọi người không khỏi cao giọng hoan hô một tiếng. Valos nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu một cái. Cái này có gì có thể vui vẻ. Một cái nho nhỏ vườn trường đều có nhiều như vậy. Tử thể, đừng nói bên ngoài. Chỉ là từ một cái tiểu lao lung chạy đến một cái lao tù lớn mà thôi. Mà đây chỉ là bắt đầu. Phía sau đối mặt không chỉ có riêng là tử thể. Còn có thân là đồng loại nhân loại. Valos nhìn một chút trên xe mọi người. Hắn không biết ứng với nên an bài thế nào. Koichi Shido không có lên xe. Mọi người cũng không có mâu thuẫn. Toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Chẳng lẽ muốn hắn tiếp tục làm bảo mẫu đem bọn họ tất cả đều đưa về nhà sao? Hoặc giả nói là mang tới Rika trong biệt thự. Cái này có thể không phải nguyên tắc như vậy, cuối cùng đi vẻn vẹn chỉ là 6 người. Nơi này chính là có khoảng 30 người đâu. Coi như là mang về biệt thự. Nơi đó cũng trang bị không xuống nhiều người như vậy à. Suy nghĩ một chút, Valos mở miệng đối với trên xe mọi người nói, hiện tại từ trong trường học đi ra. Các ngươi có tính toán gì hay không? Đương nhiên là về nhà. Trên xe mọi người nhìn nhau miệng đồng thanh nói rằng. Valos cũng biết bọn họ sẽ nói như vậy. Bất quá hắn vẫn không mở miệng không được nói lần nữa. Vậy các ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta theo Shizuka lão sư cũng phải đi về. Các ngươi người nào biết lái xe? Quả nhiên Valos vừa dứt lời bên trong xe mọi người sắc mặt khẩn trương. Bọn họ nhưng khi nhìn đến rồi Valos giết tử thể, dáng vẻ. Nếu như Valos đi bọn họ cũng không biết về sau gặp lại tử thể, phía sau làm sao bây giờ làm. Nhất thời bên trong xe một hồi hoảng loạn. Lão sư, người lại tặng ta nhóm trở về được rồi. Lão sư, người đi, chúng ta làm sao bây giờ? Valos lão sư. Người muốn đem chúng ta nhưng ở chỗ này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thậm chí ngay cả Takashi Komuro cũng không có thể nghĩ ý nhìn Valos nói rằng, Valos lão sư. Người làm sao có thể như vậy? Tối thiểu muốn đem chúng ta đưa về nhà a. Người nhưng là lão sư. Người để mọi người làm sao trở về? Hirano Hosa nghe được Takashi Komuro lời nói vẻ mặt tán đồng nói rằng, Valos lão sư. Ta trước đây nhìn lầm ngươi. Ngươi tại sao có thể đem chúng ta cứ như vậy ném đâu? Valos nghe được lời của bọn họ vẻ mặt cười nhạt nói láo nói rằng lẽ nào chính là các ngươi có? Người nhà hả? Ta sẽ không có. Các ngươi muốn đi tìm người nhà. Phải về nhà. Ta đương nhiên cũng muốn tới tìm ta người nhà. Các ngươi phải cùng ta đi không? Gia nhân của ta nhưng là đang nháo khu phố. Chấm ngoặc kép. Trong trường học đều đầy đất tử thể. Đương nhiên phố xá sầm uất ở giữa khẳng định nguy hiểm hơn. Valos muốn nhìn những người này đến cùng sẽ nói những thứ gì đi ra. Quả nhiên bên trong xe mọi người nghe được Valos lời nói trầm mặc khoảng khắc lại một. Người một câu nói, nếu lão sư cũng phải về nhà. Chúng ta liền chính mình trở về quên đi. Đúng a, chúng ta cũng không thể liên lụy lão sư. Chấm ngoặc kép. Lão sư, người yên tâm về nhà tìm người nhà a. Ta biết lái xe, nơi đây giao cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Valos lão sư, người có thể theo chúng ta cùng nhau a. Đợi tìm được các học sinh người nhà, chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau tìm. Takashi Komuro nhìn một chút Valos nói rằng. Valos nghe xong lời của hắn lần nữa cười lạnh nhàng nói, đợi khi tìm được người nhà của các ngươi. Cái kia gia nhân của ta cũng không cần. Nơi đó nhưng là phố xá sầm uất. Nếu so với nguy hiểm náo trong thành phố có thể so với các ngươi ở vùng ngoại thành nguy hiểm sinh. Ra, Takashi Komuro nghe được Valos lời nói vẻ mặt tiếc hận nói, lão sư kia ngươi muốn cẩn thận một. Chút, chấm ngoặc kép, Valos nghe xong lời của hắn gật gật đầu nói, đến con đường phía trước cửa liền đem ta và Shizuka. Lão sư để xuống đi. xe lưu cho các ngươi. Valos vốn đang chuẩn bị đem Takashi Komuro cùng nhau mang đi. Dù sao cũng là nguyên chủ giác. Valos đối với hắn luôn sẽ có chút hảo cảm. Không ngờ tới Takashi Komuro nói quá làm cho hắn thất vọng rồi. Điều này cũng có thể chính là hay là người tính. Ở trong mà thế có thể không có gì quên mình vì người tồn tại. Cất giấu, khen thưởng, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.